Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 299, tìm tới Triệu Khác. Elip hiện thân, cúp điện thoại, Lộ Cảnh Dương một lần nữa về tới phòng thẩm vấn. Một bên khác, John cùng thủ hạ người, mở ra hai chiếc xe tiếp tục nhanh chóng hướng phía trước cách đó không xa thành trấn chạy tới. Nói là thành trấn, trên thực tế là một cái thị. Bất quá, cái này tiểu quốc lúc đầu nhân khẩu liền không nhiều. Cái này toàn bộ thành thị nhân khẩu, bất quá khoảng 10 vạn người. Lớn nhỏ cùng trong nước đại một chút thành trấn không kém là bao nhiêu. Vài phút về sau, dồn đám người tiến vào thành thị. Trên đường chạy được một hồi, tại một tòa tầng 4 nhà trọ dưới lầu ngừng lại. Bành! John từ trên xe xuống tới, nhìn một chút thành trấn yên tĩnh đêm vãn đường đi, sau đó lại ngẩng đầu, nhìn một chút lầu trọ bên trên tình huống về sau, nhẹ nhàng phất tay, thủ hạ 5 người xuống xe, 2 người lưu ở dưới lầu, cảnh giới, những người khác cùng ta đi lên, cảnh giác một chút, biết rõ, lão đại, John mang theo 3 người. Cậy mở dưới lầu nhà trọ cửa khóa, sau đó đi vào, mà ở lại giữ 2 người, cũng đi theo vào, đứng tại đại môn bên cạnh, dạng này, có thể quan sát đi ra bên ngoài, mà lại cũng có thể có đầy đủ công sự che chắn. Không đến mức trực tiếp bại lộ ở bên ngoài, 4 người lên lầu, rất nhanh tìm được lầu 4 một gian 10 nhà trọ, cộp cộp cộp. John ra hiệu thủ hạ giấu đến hai bên, sau đó một người đứng ở cửa ra vào, gõ cửa, interphone, thuận tiện mở cửa ra. John tiếng đập cửa, để trong căn hộ phòng khách đang ngồi 3 người trong nháy mắt khẩn trương lên. Một người tự nhiên là Triệu Phong nhi tử, Triệu Khác, 2 người khác, đều là Âu Mỹ gương mặt, nói là interphone người. Mà hiện tại ngoài cửa lại tới Interpol, Triệu Khác có chút hoảng sợ nhìn xem khía cạnh trên ghế salon đang ngồi một nam một nữ. Triệu tiên sinh, không muốn khẩn trương, giao cho chúng ta tới xử lý. Nữ thám viên thanh âm rất êm tai, sau đó hướng bên người nam thám viên báo cho biết một cái. Để hắn đi mở cửa, nam thám viên rút ra súng lục bên hông, đi đến cửa ra vào. Thông qua mèo mắt thấy một chút bên ngoài, nhìn thấy là John đầu, và phát triển mở Interpol giấy chứng nhận, soạt soạt, cửa mở ra, một cái Âu Mỹ người gương mặt xuất hiện ở khe cửa mở ra một bên. John sững sờ, lập tức nhổ thương ra đến, chỉ vào đầu của đối phương, la lớn, Interpol, không được động, nghe được John hô to. Mai phục tại hai bên John thủ hạ lập tức dựa vào tới. Bành, đại lực đá văng cửa phòng. Vọt vào, Interpol, bỏ vũ khí xuống. Một nam một nữ hai tên Interpol thám viên lập tức nâng cao hai tay. Triệu Khác cũng đem hai tay giơ lên. Tên kia nữ thám viên giơ tay. Lớn tiếng kêu lên, chính mình người. Interpol châu Âu phân bộ thám viên. Elip. Đúng vậy, nữ nhân này liền là Triệu Phong nhắc tới Diệp Lê Na. Nàng dồn đám người trước một bước đến Triệu Khác, ẩn thân nhà trọ. Về phần làm sao biết đến, không minh bạch, có lẽ từ Triệu Khác vừa vào cảnh, liền bị đi theo. Tóm lại nàng giành trước một bước, bất quá lại không có đối Triệu Khác động thủ. Dồn không có để ý tới, đi đến Triệu Khác bên người. Đem Triệu Khác nhấc lên, kéo đến sau lưng, còng lại, nói ra, Triệu tiên sinh, chúng ta thụ nước tàu cảnh sát ủy thác, đến đây trục xuất ngươi về nước, mời ngươi phối hợp, tốt, tốt, Triệu Khác lúc này là mộng bức, hắn cũng không biết, đến tột cùng ai mới là thực sự Interpol, bất quá, đối mặt dồn đám người họng súng, hắn không có phản kháng chỗ trống. John đem Triệu Khác còng lại, giao cho một tên thám viên về sau, mới nhìn về phía Elip, hỏi, có giấy chứng nhận à? Elip gật gật đầu, ra hiệu ở trên người, từ từ lấy ra, không muốn để cho ta sinh ra hiểu lầm. Dồn nghĩ tới Lộ Cảnh Dương nhắc nhở, sẵn miệng nhắm ngay Elip, nhìn chòng chọc vào nàng. Elip rất phối hợp, chậm rãi từ trên người móc ra một cái giấy chứng nhận, ném qua, nhặt lên về sau. John lật ra giấy chứng nhận, nhìn thoáng qua, sau đó lấy điện thoại di động ra, gọi ra ngoài, muốn nghiệm chứng Elip thân phận. Interpol, xin báo cho an toàn dấu hiệu. Trong điện thoại, một cái thanh thúy giọng nữ vang lên. Hướng hướng hướng hướng hướng hướng hướng hướng, John đi tới một bên. Nhẹ giọng chính báo ra an toàn nghiệm chứng mã. Thu được, John thám viên. Hoan nghênh ngươi gửi điện thoại. Có cái gì có thể vì ngươi cống hiến sức lực? Kiểm tra thực hư một tên thám viên thân phận. Elite Diệp Lena Slavenen Ritter. Nhân viên cảnh sát số hiệu hướng hướng hướng hướng hướng hướng. Xác nhận, thân phận là thật. Được rồi, tạ ơn, không khách khí. Thân phận nghiệm chứng thành công. John đem giấy chứng nhận còn cho Elite. Bất quá hắn cũng không có buông lỏng cảnh giác, từ từ lôi kéo Triệu Khác hướng cửa ra vào đi, vừa đi liền nói ra, Elip thám viên, ta là tổng bộ John, Triệu Khác tiên sinh do chúng ta tiếp nhận, các ngươi có thể trở về. Vâng, trưởng quan. Elip mắt bên trong lóe qua một chút dị sắc, bất quá không có ngăn cản, mặc cho John đám người rời đi nhà trọ. Ông chủ, nam thám viên các loại dồn đám người rời đi sau, mới nhặt súng lên, đi đến Elip bên người, thấp giọng hô một câu, không có việc gì. Nhìn đến cái này Triệu Khác khả năng thực sự không biết tin tức, chúng ta trước rời đi nơi này. Elip bị nghĩ, không có mệnh lệnh người động thủ, một cái là bởi vì nàng trong lòng cảm thấy bản thân thiếu Triệu Phong một cái mạng, lần này coi như là còn cho hắn. Một cái khác nguyên nhân thì là nàng không nguyện ý chính bại lộ thân phận. Nếu như điều động thủ hạ giết chết Triệu Khác, thế tất John mấy người cũng nhất định phải giết chết. Mà vừa mới John điều tra bản thân thân phận, tổng bộ bên kia biết rõ mình và John bọn hắn cùng một chỗ. Một khi John bên này xảy ra chuyện, bản thân rất có thể bị điều tra. Bản thân trong Interpol thân phận phi thường trọng yếu, không chỉ là một cái cực kỳ tốt yểm hộ, càng có thể thu hoạch được rất nhiều tin tức tình báo. Mảy may không thể so với từ tổ chức lấy được ít, mà những cái này tình báo hoàn toàn là chính nàng, không cần cùng tổ chức chia sẻ. Cho nên, vô luận nói thế nào, bởi vì một cái Triệu Khác mà để bản thân bại lộ, đều sẽ được không bù mất, để cho chúng ta người rút lui trở về, tản mất, không cần xen vào nữa người kia. Elip đối bên người tâm phúc ra lệnh, nam nhân gật đầu, sau đó gọi một cú điện thoại ra ngoài. Theo điện thoại phát sau khi rời khỏi đây không lâu, tại nhà trọ chung quanh, mặt đất có hai chiếc ô tô lái đi, hai bên đường kiến trúc trên đỉnh hai cái tay bắn tỉa, cũng thu hồi vũ khí, lặng yên không một tiếng động rời đi. Elip còn không biết, bản thân trước đó bị Triệu Phong chụp hình, hiện tại cũng đã bại lộ. Nếu như biết, đoán chừng nàng coi như là bốc lên bại lộ nguy hiểm, cũng sẽ giết Triệu Khác cùng John một đoàn người. Bất quá đáng tiếc, nàng tạm thời không có đến từ bên trên Thượng Hải tình báo. John đám người áp lấy Triệu Khác lên xe, lập tức nổ máy xe, hướng cự ly phi trường gần nhất lái đi. Sau khi lên xe, John rốt cục thở dài một hơi, hô, Triệu tiên sinh, trong phòng hai người, lúc nào đến? 10 phút trước. Triệu Khác có chút khẩn trương, các ngươi nói cái gì? Bọn hắn có hay không đối với ngươi làm cái gì không tốt sự tình? Không có, tới rồi về sau, tên kia nữ thám viên giới thiệu bản thân về sau, nói là đại biểu châu Âu phân bộ hỏi ta mấy vấn đề, hỏi đều là cùng chúng ta Triệu thị có liên quan. Nàng còn nhắc tới ta phụ thân, hỏi ta phụ thân có hay không đem châu Âu sinh ý giao cho ta. Ngươi trả lời như thế nào? John đầu óc không ngừng chuyển động, đồng thời thuận miệng hỏi, chúng ta Triệu thị, tại châu Âu hẳn không có buôn bán. Ta thật lòng trả lời, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.